Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Mẹ Kế Trung Cực Phẩm. Mộ Thanh Nhiên nghe nói như thế, suy tư một lát, quyết định lấy Thẩm Kình Phong điểm tâm sư phụ thân phận gặp một lần Phương gia kia hai người. Kiếp trước Phương gia nhân đối Thẩm Kình Phong nhiều có quan tâm. Đối Thẩm Tiêu Nhiên cũng là căm thù đến tận xương tủy. Luôn luôn cùng Thẩm Bác Niên cùng nhau đứng lại Thẩm Tiêu Nhiên mặt đối lập. Kiếp trước nàng không có cùng Phương gia nhân đánh qua chính diện giao tế. Có liên quan bọn họ hết thảy, nàng đều là tin vỉa hè. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên chưa bao giờ chê trách qua bọn họ. Nhưng nàng tổng cảm thấy, Phương gia bởi vì trầm tâm giao giận cho đánh mèo Thẩm Tiêu Nhiên lý do không đủ sung túc. Sự gia khác thường tất có yêu. Nàng cảm thấy Phương gia kiếp trước đối Thẩm Tiêu Nhiên vô tình hẳn là còn có khác nguyên nhân. Nếu không, chính là Phương gia nhân, cũng không giống như ngoại giới đồn đãi như vậy hữu tình có nghĩa. Cho nên này một đời, nàng muốn nghĩ biện pháp hiểu biết một chút, cũng tốt tránh đi kiếp trước đá ngầm ni Phương Vị Vũ cùng Phương Dĩ An lúc này nhìn qua sắc mặt. Bình tĩnh, kỳ thật nội tâm tràn đầy lửa giận, bọn họ cảm thấy. Thẩm Tiêu Nhiên không cùng bất luận kẻ nào thương lượng liền nhường Thẩm Kình Phong xuất gia công. Tác chỉ do hồ nháo, Thẩm Kình Phong loại này tình hình đi làm đáng tin sao? An toàn có bảo đảm sao? Khải chờ bọn hắn nhìn thấy Thẩm Kình Phong, tất cả đều mở rộng tầm mắt, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá là nửa tháng không gặp, Thẩm Kình Phong không chỉ có béo một vòng, nhân cũng tươi sống rất nhiều. Nhìn đến bọn họ khi, không chỉ có ánh mắt vi không thể tra sáng sáng ngời. Còn biết kêu người, tuy rằng chỉ sợ hãi hô Phương Vị Vũ một tiếng biểu cữu. Không có kêu Phương Dĩ An biểu ca, đã đủ làm cho người ta kích động. Phương Vị Vũ tật bước qua, Kình Phong, ngươi là ở kêu ta sao? Là, ăn, Thẩm Kình Phong nói xong đem trong tay điểm tâm đưa cho Phương Vị Vũ cùng Phương Dĩ An. Mộ Thanh Nhiên hợp thời vi cười nói, đây đều là Kình Phong chính mình làm, hương vị phi thường tốt, hai vị có thể nếm thử, Phương Vị Vũ cùng Phương Dĩ An nghe tiếng nhìn lại. Gặp nói chuyện là một vị khí chất thanh nhã tuyệt sắc thiếu nữ. Trong lòng âm thầm tán thưởng một phen, không đợi bọn hắn hỏi, Mộ Thanh Nhiên chính mình giới thiệu nói, ta là Kình Phong điểm tâm sư phụ. Vị kia, nàng nói xong chỉ cách đó không xa Tề Lỗi. Vị kia là Kình Phong ca ca chuyên môn cho hắn thỉnh bảo Tiêu Kiêm làm bạn. Cho nên, nhị vị xin yên tâm, Kình Phong ở trong này công tác thực an toàn, bảo Tiêu. Phương Vị Vũ cùng Phương Dĩ An nghe vậy không thể không thừa nhận. Bọn họ phía trước đối với Thẩm Tiêu Nhiên các loại phỏng đoán quá mức cực đoan. Thẩm Tiêu Nhiên không phải hạt hồ nháo. Hắn là rõ ràng quan tâm Thẩm Kình Phong. Bất quá, Phương Vị Vũ vẫn là có chút lo lắng. Hắn ôn thanh hỏi Thẩm Kình Phong nói. Thích nơi này công tác sao? Muốn hay không biểu cữu giúp ngươi mặt khác tìm cái công tác? Thẩm Kình Phong trầm mặc một hồi. Trước gật gật đầu, lại lắc đầu. Sau đó, làm như sợ chính mình biểu đạt không đủ rõ ràng. Thấp giọng nói. Thích nơi này, Mộ Thanh Nhiên nhìn ra hắn có chút bất an. Biết hắn là sợ Phương Vị Vũ thật sự giúp hắn khác tìm việc. Cười nhắc nhở hắn, ngươi không phải nói muốn cho ngươi cữu gia gia nếm thử ngươi làm điểm tâm sao? Nhanh đi lấy nha, vừa vặn hôm nay cho ngươi biểu cữu mang về, Mộ Thanh Nhiên vừa dứt lời. Ở xa xa khuynh nghe bọn hắn nói chuyện Tề Lỗi cơ trí cầm vài cái không túi giấy đi tới. Kình Phong ca, ta cùng ngươi, Thẩm Kình Phong gật gật đầu, cùng hắn một chỗ đi sao thất, đang chờ đợi khoảng cách, Mộ Thanh Nhiên nhỏ giọng nói với Phương Vị Vũ, nếu nhị vị muốn mang Kình Phong đi ra ngoài ăn cơm. Có thể thử cùng hắn nói một câu, Thẩm Kình Phong trước kia không đồng ý ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày nay cơm trưa ở cửa hàng bánh ngọt ăn vài ngày đại trù phòng. Lại bị Mộ Thanh Nhiên cố ý mang đi lớn nhỏ tiệm cơm ăn qua vài lần sau. Đã không bài xích cùng nhân ước cơm, nghĩ đến nếu không có Phó Cẩn Mai luôn luôn khắt khe. Tình huống của hắn hẳn là rất tốt, mộ thanh niên đối phó Cần Mai Ký thống hận lại khinh bỉ. Người này, cũng là mẹ kế trung cực phẩm đâu. Phương Vị Vũ nghe xong mộ thanh niên lời nói này, càng cao hứng, Kình Phong tình huống hiện tại thế nhưng như vậy tốt lắm sao? OCV by Love Dayo, hết chương.